Chương 205, ngũ sắc thần quang phát huy Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tà thần chi nhận, làm sao sẽ tà thần giáo đại tế ti vạn phần khiếp sợ, ngay tại ngũ sắc quang mang xuất hiện thời điểm, hắn tiện cảm giác mình cùng tà thần chi nhận liên hệ đứt rời rồi y, cũng nói đúng là, hắn không có cách nào khống chế tà thần chi nhận. Cái này quang có vấn đề tà thần giáo đại tế ti cho mày, cái này quang không chỉ đứt ra hắn và tà thần chi nhận liên hệ, còn thẩm thấu trong cơ thể hắn, tiêu hao hắn tà thần chi lực, cho hắn tạo thành áp chế cảm. Đống nhiên ngũ sắc quang mang tán qua, tất cả khôi phục bình thường. Quang mang không gặp tà thần giáo đại tế ti trong lòng một vui mừng, liếc mắt một cái rớt xuống đất thượng tà thần chi nhận, chuẩn bị làm lại khống chế tà thần chi nhận công kích xù bạ xạ, nhưng hắn nhưng phát hiện mình vẫn cứ khống chế không tà thần chi nhận. Khác uổng phí tinh lực rồi y, ở ta ngũ sắc thần quang dưới, ngươi tà thần chi nhận tạm thời biến thành vô chủ chi vật, đừng hy vọng cái gọi là tà thần chi nhận. Dù bạ xạ cười gần nói. Rất nhanh, hắn triển khai hư không tạo vật thần thông, chế tạo cung tiễn, nhắm ngay tà thần giáo đại tế ti. Tiễn tà thần giáo đại tế ti nghi hoặc mà nhìn loại này rơi ngũ vũ khí, có thể chẳng biết vì sao, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Đang lúc này, dù bạ xạ bắn ra một tiễn. Xeo tiễn hóa thành một đạo quang mang, giống như một đạo quang trụ như thế, tốc độ hoàn toàn vượt quá tà thần giáo đại tế ti tưởng tượng. Tà thần giáo đại tế ti cảm giác được không đúng thời điểm, đã nghĩ trốn mở, vừa vận tử tài hơi hơi chết ra một chút, tiễn đã gần kề thân thể. Rất nhanh ở tà thần giáo đại tế ti ánh mắt hoảng sợ bên trong, tay trái của hắn bị nhanh như tên bắn trúng rồi, hóa thành hư vô. Nhanh như tên bắn không tà thần giáo đại tế ti, tốc độ như trước không giảm mà hướng xa xa vách tường bắn qua. Vành cứng rắn vô cùng vách tường ở mũi tên này bên dưới bị bắn ra một cái lỗ thủng to. Hơn nữa cái động này không biết có bao sâu, có thể thấy được mũi tên này uy lực khủng bố. Tà thần giáo đại tế ti đến không kịp đau lòng cánh tay của chính mình, thân thể trong nháy mắt đi vào dưới chân tà thần trong pho tượng. Tòa này pho tượng cao đến mấy chục mét. Vừa bắt đầu, dù bạ xạ cũng cho rằng đây chẳng qua là một tòa thông thường pho tượng mà thôi, nhưng rất nhanh hắn tất nhiên không thể cho rằng. Đương tà thần giáo đại tế ti tiến vào tà thần trong pho tượng thời điểm, tà thần pho tượng đống nhiên chuyển động, kinh khủng hai con mắt chợt buộc phát ra hai nói tia sáng chói mắt, bắn về phía Tsu Bạ Xạ. Cái này hai chùm sáng tốc độ cực kỳ nhanh, Tsu Bạ Xạ chỉ kịp trốn ra một nói, bất quá hắn nắm giữ tổ vu chiến thể, sức phòng ngự vô so sánh biến thái, cái này một vệ sáng bắn trúng thân thể của hắn, chỉ là cho hắn tạo thành một chu tờ đau đớn, liền phòng ngự cũng không từng phá ra. Không thể! Thân thể của hắn làm sao có thể gắng gượng chống đỡ ở tà thần chùm sáng công kích tà thần trong pho tượng tà thần đại tế ti nhanh điên rồi y, hoàn toàn không để ý tới cái gì rồi y, khống chế những này tà thần pho tượng, mở đầu ra tà thần miệng, hội tụ số lớn tà thần chi lực, ngưng tụ ra một cái năng lượng cầu, chuẩn bị cho Tsu Bạ Xạ phát động sau cùng nhất kích. Ngũ sắc thần quang Tsu Bạ Xạ vung tay phải lên, một nhóm lớn ngũ sắc thần quang bao phủ tà thần pho tượng. Loại này tà thần pho tượng kỳ thực liền là một loại đặc thù vũ khí, chỉ là hình thể đại mà thôi. Chỉ cần là vũ khí, đều có thể bị vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang quét xuống. Ở ngũ sắc thần quang bao phủ tà thần pho tượng sau khi, tà thần đại tế ti phát hiện tà thần pho tượng một số công năng chính đang kịch liệt yếu bớt. Làm sao có khả năng, loại kia quang mang cánh nhiên đối tà thần pho tượng còn phát ra tác dụng tà thần giáo đại tế ti đã không nói gì. Im lặng đồng thời. Hắn cũng thập phần kinh hoàng, thế cục trước mắt đối với hắn rất bất lợi. A phá Tsu Bạ Xạ thân hình nhất động, thân thể cấp tốc tiến lên, đi tới tà thần pho tượng trong miệng, nhắm ngay nảy viên không ổn định năng lượng cầu, vay một quyền. Tà thần pho tượng bị ngũ sắc thần quang bao phủ, uy năng chính đang hạ thấp, năng lượng cầu tự nhiên cũng không ổn định mà bắt đầu, mà bây giờ lại chịu đến như vậy nhất kích, nhất thời, toàn bộ năng lượng cầu bạo ra. Vay điệu một tiếng, tà thần pho tượng đầu lâu bị tạt đi. Ngay sau đó, tà thần pho tượng oanh nhiên ngã xuống. Cho tới tà thần giáo đại tế ti chuẩn bị muốn chạy trốn, thân thể từ tà thần trong pho tượng bắn ra, thiện hướng về cửa ra mặt đất trốn qua. Chỉ tiếc, hắn bị thương rô y, tu vi lại bị rực yếu không ít, sao có thể thoát được đi. Dù bạ xạ xúc địa thành thốn thần thông triển khai ra, bước ra một bước, che ở tà thần giáo đại tế ti trước người, đối với hắn phát động công kích. Mới giao thủ một cái. Hắn phát hiện tà thần giáo đại tế ti thân thể thập phần thăng yếu, nhiều lắm cùng tinh anh thượng nhận thân thể tương đương mà thôi. Yếu như vậy, phỏng chừng tên này tà thần giáo đại tế ti tà thần chi lực không là thông qua tu luyện được tới. Dù bạ xạ suy đoán nói, sự thực ở trên hắn đoán đúng. Tà thần giáo đại tế ti tà thần chi lực là kế thừa lần trước đại tế ti tà thần chi lực, đây là tà thần giáo truyền thống. Mỗi khi đại tế ti tức đem tử vong thời khắc liền sẽ đem tự thân tà thần chi lực lan truyền cho đời tiếp theo đại tế ti. Đương nhiên, nếu là tà thần giáo đại tế ti bất ngờ vẫn lạc tại bên ngoài, vậy thì coi là chuyện khác. Thân thể như vậy suy nhược tà thần giáo đại tế ti, đối mặt sủ bạ xạ công kích, không mấy lần đã bị đánh thành trọng thương, cả người không thể động đậy. Làm phòng ngừa ngươi triển khai cái gì tà thuật, ta trước đem ngươi một cái tay khác chém đứt. Dù bà xạ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải vạch một cái, một đạo quang mang thoáng hiện, tướng tà thần giáo đại tế ti tay phải chỉnh tề cắt đứt. A tay phải bị cắt, tà thần giáo đại tế ti thống khổ rít gào lên, lại thêm thượng chịu nhiều chỗ trọng thương, liền hắn hôn mê bất tỉnh. Đau rồi, vậy càng tốt rất nhanh, dù bà xạ hai tay kết ấn, triển khai hỗn độn chi lực thần thông, bắt đầu hấp thu tà thần giáo đại tế ti trong cơ thể tà thần chi lực. Hai tay kề sắt ở tà thần giáo đại tế ti đích lưng ở trên số lớn tà thần chi lực theo sủ bạ xạ hai tay, tiến vào bên trong thân thể của hắn, ngay sau đó bị hắn luyện hóa. Ảch, quả nhiên hữu dụng, sủ bạ xạ kinh vui mừng nhẹ giọng gọi nói. Sau nửa giờ, sủ bạ xạ tu nở dê ra hai tay, bởi vì tà thần giáo đại tế ti bên trong thân thể tà thần chi lực đã bị hắn hút sạch. Tu luyện trị giá đạt đến 94, không tệ. Tà thần giáo tổng bộ cũng không có thiếu trong cơ thể con người nắm giữ tà thần chi lực, hẳn là có thể để cho ta hỗn độn chi lực viên mãn đi. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói nói. Túi đầu nhìn một cái nằm dưới đất tà thần giáo đại tế ti, hai mắt của hắn tỏa ra sắc ý, giữ lại ngươi cũng là kẻ gây họa. Ngưng tụ trả cờ ra, dù bạ xạ nhất quyền đánh về tà thần giáo đại tế ti.